Bất diệt bá thể quyết, chương 1553 cửa ải thứ nhất kết thúc. Gocchuyenaudio.com, bọn hắn chỗ lấy sợ hãi, là bởi vì bọn hắn đội ngũ cướp đi hoàng thất đội ngũ thứ nhất, dạng này có khả năng xúc phạm ngũ đế mặt mũi, đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Đặc biệt là thiên sát lão tổ, sắc mặt trắng bệch, đồng tử bởi vì sợ hãi mà thít chặt lên, cứng đờ nhìn về phía ngồi tại phía trước chủ vị hán đế. Trong đại điện, đám người cũng đều là ý thức được cái gì, nhao nhao yên tĩnh trở lại, cũng đều là quay đầu nhìn về phía hán đế. Giờ phút này, hán đế khôi phục bình tĩnh, trên mặt vẫn như cũ là hỉ nộ vô thường. Thiên sát đế quốc, các ngươi làm không tệ, vậy mà trở thành lần này cửa ải thứ nhất hắc mã. Chấm ngược lại là đối với các ngươi thiên sát đế quốc đội ngũ đội viên cảm thấy rất hứng thú a. Hán đế nhìn chăm chú thiên sát lão tổ, khóe miệng mỉm cười, tựa như đối bọn hắn hoàng thất đội ngũ bị vượt qua cũng không quá để ý. Nghe được hán đế lời nói này, thiên sát lão tổ lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất bên trên nói, nhận được bệ hạ khích lệ, lần này cũng là đội ngũ chúng ta vận khí tương đối tốt. Nếu bàn về chân tài thực học, hoàng thất tứ đại vực đội ngũ, lưỡng nghi kiếm phái, cực quang thần giáo các loại có thật nhiều đội ngũ đều tại chúng ta thiên sát đế quốc bên trên. Thiên sát lão tổ tư thái thả rất hèn mọn, một trận định nọt về sau, hán đế ánh mắt bên trong sắc bén cũng hòa hoãn rất nhiều. Liền liền tứ đại vực chủ, lưỡng nghi kiếm phái, cực quang thần giáo các loại đỉnh tiêm đế cấp thế lực cường giả cũng đều là nghe được âm. Thầm gật đầu, trong lòng hơi dễ chịu một chút, cửa ải thứ nhất lập tức liền muốn kết thúc, ngày mai chúng ta liền ra điện nghênh đón bọn hắn đi. Hán đế để thiên sát lão tổ lui xuống về sau, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói. Lời ấy vừa ra, trong điện lập tức tao động, có hưng phấn, có kích động, cũng có thất lạc hoặc là tuyệt vọng. Hưng phấn kích động tự nhiên là những có hy vọng kia tấn cấp đội ngũ thế lực cường giả, mà thất lạc tuyệt vọng thì là những xếp hạng kia dựa vào sau vô vọng tấn cấp đội ngũ thế lực cường giả. Hôm sau giờ ngọ, hán đế mang theo Thái Hòa Điện đám người, lưu loát đi ra đại điện, đến tới phía ngoài đất trống bên trên. Chỉ thấy hán đế tay phải bắt ra vạn lý hà sơn đồ quyền trục đem ném giữa không trung. 10 ngày trước khi tất cả tuyển thủ đều tiến vào vạn lý hà sơn đồ về sau, hán đế liền đem nó thu vào, sở dĩ hiện tại hắn dự định đem người phóng xuất, đương nhiên phải đem bức họa này quyển một lần nữa mở ra. Bức tranh triển khai, bên trong vẩy xuống từng đạo điểm sáng, những này điểm sáng là truyền tống ánh sáng, là tiếp dẫn trong bức tranh từng cái tuyển thủ. Giờ phút này, vạn lý hà sơn đồ bên trong, vô số võ giả đều là dừng động tác lại, bọn hắn vô ý thức nhìn về phía bên hông ngọc bội. Chỉ thấy ngọc bội tự hành tỏa ra mãnh liệt bạch mang, mà lại cái này bạch mang nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ người đều lồng chụp vào trong. Xem ra thời gian 10 ngày đã đến, hán đế bệ hạ đã bắt đầu kêu gọi chúng ta. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thứ nhất hẳn là chúng ta đỉa. Hoàng thất trong đội ngũ Triệu Tử Diệp cảm nhận được trong ngọc bội truyền tống ba. Động khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một nụ cười đắc ý, tuy nói lúc trước tại Nguyệt Nha Hồ đỗ thời gian, khối kia to lớn khí vận quang đoàn bị Mộ Phong cướp đi, bất quá khoảng thời gian này, bọn hắn đội ngũ thu hoạch rất không tệ, góp nhặt không ít cỡ lớn khí vận. Triệu Tử Diệp rất có tự tin, lần này khí vận chi tranh cửa ải thứ nhất, không phải hắn chi đội ngũ này không ai có thể hơn. Đại ca quá mức khiêm tốn, lần này thứ nhất nhất định là chúng ta, khoảng thời gian này ta tính toán qua chúng ta đạt được khí vận phân lượng chỉ sợ chừng toàn bộ vạn lý hà sơn đồ khí vận tổng số lượng một thành. Doanh Hoàng chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, toàn bộ vạn lý hà sơn đồ bên trong, không có khả năng có thứ hai chi đội ngũ có thể thu được nhiều như vậy khí vận, sở dĩ thứ nhất tất nhiên là chúng ta. Chấm, Tam Đệ nói. Không sai, chúng ta lấy được khí vận đã không ít, lại thêm lên thứ nhất sẽ ngoài định mức đưa tặng khí vận, có thể đội ngũ chúng ta bên trong có thể trực tiếp thu hoạch được đủ để cho một vị chuẩn đế đúc thành đế cơ khí vận. Chu Thiên Tài ha ha cười nói, hoàng thất trong đội ngũ, hoàng tử hoàng nữ nhóm cười cười nói, cũng bắt đầu đàm luận lên phân chia như thế nào khen thưởng thêm khí vận, bọn hắn hiển nhiên mảy may không lo lắng bọn hắn thứ nhất bảo tỏa sẽ bị người cướp đi. Bởi vì lần này khí vận chi tranh bên trong, không khả năng sẽ có dạng này đội ngũ. Một bên khác thiên sát đế quốc đội ngũ đám người thì là ủ rũ. Gia Cát Vô Sát nhìn xem dần dần bao phủ toàn thân bạch mang, đôi mắt tràn đầy vẻ chán nản. Cái này thời gian 10 ngày, bọn hắn đội ngũ mặc dù đều đang cực lực tìm kiếm khí vận nhưng vận khí của bọn hắn lại phi thường kém cỏi, tổng cộng cũng mới tìm được 13 cái khí vận giấu kín điểm, trong đó có 4 phía quá mức nguy hiểm, bọn hắn không có thể thu được bên trong khí vận. Mà còn lại 9 nơi giấu kín điểm ẩn giấu đều chỉ là cỡ nhỏ khí vận. Gia Cát Vô Sát minh bạch bọn hắn thiên sát đế quốc xếp hạng tất nhiên tại cuối cùng, lần này cửa ải thứ nhất chắc chắn đào thải không thể nghi ngờ. đội ngũ còn lại người cũng từng cái tâm tình sa sút cho mày, bọn hắn cũng đã dự cảm thấy mình vận mệnh thất lạc, trầm thấp tuyệt vọng, các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập ở trong lòng. Đều do cái kia Mộ Phong, khoảng thời gian này ta một mực đều tại liên hệ hắn, hắn lại một lần đều không có về ta, nếu là có hắn tương trợ, thành tích của chúng ta cũng có thể tăng lên không ít. Ra, Cát Vô Sát nắm đấm nắm chặt, ngữ khí tràn đầy bất mãn cùng phẫn hận. Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng bọn bốn người cũng không có phản bác, bọn hắn tại trong lòng cũng sớm đã oán trách bên trên Mộ Phong, cho rằng cái sau vừa đi liền 10 ngày không thấy tăm hơi, hoàn toàn không quản đội ngũ của bọn hắn. Gia Cát Huynh, chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã bất lực cải biến. Hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Mộ Huynh hắn cũng có thể tìm được một chút khí vận, chỉ cần chúng ta tiểu đội khí vận tổng cộng có thể đi vào trước 400, chúng ta liền sẽ không bị đào thải. Cổ Phi Trần than nhẹ nói. Gia Cát Vô Sát hừ lạnh nói, chúng ta 5 người cộng lại cũng mới thu thập như thế điểm khí vận. Hắn Mộ Phong đơn độc hành động, chỉ sợ sẽ chỉ càng ít, đối với đội ngũ chúng ta xếp hạng chỉ sợ sẽ không có ảnh. Hưởng gì, Cổ Phi Trần không nói gì nữa, hắn làm sao không có nghĩ đến cái này, cho nên nói câu nói này cũng bất quá là muốn bản thân an ủi một cái. Vạn Lý Hà Sơn đồ bên trong, một tên võ giả nhao nhao bị bạch mang bao khỏa, sau đó biến mất tại trong bức tranh. Thái Hòa Điện trước to như vậy đất trống bên trên. Từng đạo bạch mang tự giữa không trung bức tranh hạ xuống tới, ngưng tụ ra lần lượt từng thân ảnh. Chỉ chốc lát sau to như vậy đất trống bên trên, người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Mà trước điện một tên thế lực cường giả, thì là nhao nhao xông vào đất trống, cùng không trên đất đội ngũ tụ hợp. Đám người phát hiện hơn 800 chi đội ngũ, hiện tại ra chỉ còn lại hơn 700 chi, hiển nhiên có 100 chi tả hữu đội ngũ tại Vạn Lý Hà Sơn đồ bên trong tao ngộ bất trắc. Ngoài ra càng có hơn 200 chi đội ngũ nhân số giảm bớt vừa đến 4 cái không giống nhau, hiển nhiên đang tìm kiếm khí vận quá trình bên trong, đội ngũ xuất hiện thương vong, chỉ có may mắn còn sống sót mấy người mới cuối cùng ra. Mộ Phong đồng dạng là xuất hiện ở đất trống trong đám người, hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức nhìn thấy cách đó không xa Gia Cát Vô Sát đám người, nhấc chân đi đi qua. Cách Trương,